Cuộc sống hàng ngày của quan hốt phân. Chương 1, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngày 8 tháng 4 năm 2016, thời tiết trời trong, có gió mạnh. Tự giới thiệu mình một chút, tôi là một con mèo con không thích kêu, một tấn giang nhỏ trong suốt. Mặc dù bút danh rất não yêu tàn, nhưng thực tế mình là một bà già, 27 tuổi đã kết hôn. Công việc ổn định, chỗ ở cố định, trong nhà có một người coi như chủ nhà kiêm chồng tiền tiên sinh cùng hai con mèo. Dưới chính là hai con mèo của tôi. Gạo nếp giống mèo mục đồng của Trung Quốc. 1 tuổi, giới tính nam. Hình ảnh mèo mục đồng. Edit on, vằn hổ màu vàng, 4 chân đạp tuyết. Có được cái bụng trắng như tuyết với đệm thịt màu hồng phấn. Với người thân thì ôn hòa, hào phóng, khéo hiểu lòng người. Tuy nhiên, tất cả chỉ là biểu hiện giả dối. Z... là một thành viên của loài mèo mục đồng Trung Quốc có chỉ số IQ đứng đầu hành tinh mèo. Gạo nếp không chỉ thành thạo các kỹ năng mở khóa khác nhau, khóa cửa phòng ngủ, khóa cửa lồng, cánh cửa tủ lạnh, ngăn kéo, vân vân, hơn nữa còn giỏi trong việc tìm thức ăn giấu trong nhà, ăn một nửa hộp thức ăn cho mèo giấu trong phòng bếp. Vấn đề là, anh ấy đặc biệt vui vẻ chia đồ ăn. Không sai, nếu dậy sớm sẽ trông thấy bên cạnh gối có thêm một cái đầu cá khô nhỏ hoặc miếng thịt gà, đó chính là món quà yêu thương mà gạo nếp dành tặng cho chúng ta. PS, sau khi nhận được phải sờ đầu anh ấy một cái khen ngợi, nếu không tâm trạng của anh ta sẽ rất tệ. Nhưng mà tôi cần giặt vỏ gối, tâm trạng thực ra sự cũng rất xa sút. Em trai, mèo Mỹ lông ngắn, 7 tháng, giới tính nam, mèo lông ngắn Hoa Kỳ, tiếng Anh American Shorthair, còn được gọi với cái tên viết tắt AS. Là một giống mèo nhà được cho là hậu duệ của những con mèo châu Âu được mang đến Bắc Mỹ, bởi những người đến định cư sớm tại đây với mục đích bảo vệ hàng hóa có giá trị khỏi sự phá hoại chuột nhắt và chuột. Vằn hổ màu đen trắng, bụng có đốm báo trắng như tuyết. Có miếng đệm thịt nhỏ màu đen cùng với đôi mắt to xanh lục. Trông thì đáng yêu hồn nhiên, trên thực tế thì kiêu ngạo tùy hứng, thích đi ngủ. Là một người đàn ông đứng đầu chuỗi thức ăn trong nhà, không phải là mèo đực mới phải. Em trai về nhà từ lúc 3 tháng đã thu hoạch được 3 phen nhan sắc trong nhà tôi, tiền tiên sinh và gạo nếp. Không cần biết làm sai chuyện gì, phá hủy cái gì quan trọng, chỉ cần ngẩng đầu, nhìn chúng tôi bằng đôi mắt to tròn ngấn nước, đồng thời meo, một tiếng mềm nhũn, sẽ được tha thứ ngay lập tức. Vì vậy, tổng kết lại, lợi thế của em trai chắc là giá trị nhan sắc cao với dễ thương. Manh manh, đồng âm với tiếng Nhật, moe ý chỉ những thứ dễ thương, đáng yêu, ngây ngốc. PS, thực ra khi viết đến đây, tôi đã thảo luận một chút với anh nhà về ưu điểm của em trai. Tôi, anh có nghĩ em trai của chúng ta có ưu điểm nào khác ngoài đáng yêu và giá trị nhan sắc cao không? Chồng yêu, đó không phải ưu điểm lớn nhất sao, em còn muốn cái gì? Tôi, đúng là như vậy. Ai nuôi mèo nào, quả nhiên đệ đệ vẫn giống em nhất. Chồng yêu, ha ha, mặt lạnh lùng, người ta nói cuộc trò chuyện dừng lại ở ha ha, thực sự không thể đùa giỡn cùng nhau với thái độ này của anh Tiền, thật là ép tôi phải ra ngoài mua sầu riêng trong vài phút. Trở lại chuyện chính, thực ra khi gạo nếp và đệ đệ gặp nhau lần đầu tiên, đặt gạo nếp bây giờ thật ngu ngốc ăn tư tưởng của Si Hán công. Si Hán, nghĩa ở đây là người đàn ông chân thành tha thiết yêu một cô gái. Công, maybe công thụ trong đam mỹ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi em trai vừa được ôm về, tên không phải gọi là em trai. Bởi vì có khuôn mặt lúc nào cũng tỏ ra khinh bỉ trông rất kiêu ngạo, tôi, anh Tiền cùng vài người bạn, sau khi thương lượng quyết định đặt tên là Đại gia, 2 tiếng, nhưng vì là thành viên nhỏ tuổi nhất trong nhà, lại bị anh nhà đặt biệt danh là em trai của gạo nếp. Thời gian dài, anh ta cũng ngầm thừa nhận. Em trai, là tên của mình, suy nghĩ cẩn thận một chút, thật sự cảm giác có chút giống tiểu công tử hoàng thân quốc thích. Trở thành tiểu mỹ nhân trang trại chăn nuôi. Khi nhìn lại khoảng thời gian đó, bản thân gạo nếp cũng rất nhỏ, nhưng hắn vẫn đưa gấu con cát nít mà mình thích nhất cho em trai, như một món quà lần đầu gặp mặt, thuận tiện cọ đầu một cái để bày tỏ sự hoan nghênh của mình. Cát nít bạc hà mèo là một loại cây thảo mộc thuộc họ bạc hà, có tên khoa học là Nepeta cataria, trên cây có phủ lông mịn khắp thân, hoa màu tím nở thành từng chùm và đặc biệt có hương thơm. Đại loại là một chất gây nghiện với mèo, có thể chi phối các hành vi của mèo trong thời gian ngắn. Nhưng mà cũng chứng, cảm nhận của em trai về gạo nếp lúc đó có thể như thế này, ôi chúa ơi. Mẹ, giống cái trong nhà mới lại không có dáng dấp giống mèo ta. Ô, sợ quá đi, nhanh trốn thôi. Trốn ở trong ngăn kéo để bàn phím của bàn máy tính. Vì ngăn kéo quá chật còn không cẩn thận để lộ cái mông nhỏ không thể giấu được kia. Lông xù xù, đặc biệt dễ thương. Vì tôi ở bên cạnh xem một hồi lâu, sau khi nhìn thấy một màn này, không thể nhịn được đưa bàn tay tội lỗi ra. sờ soạng một cái, sau đó, anh nhà cũng, sờ soạng một cái, lại sau đó, gạo nếp tiến lên, ngửi một cái còn không biết xấu hổ liếm một cái. Vì vậy, từ nhỏ đã có thể thấy em trai rất ngạo kiều, một giây liền quên mình vẫn còn đang thích nghi, có chút rụt rè với tình huống này. Ngạo kiều có nghĩa là ngoài mặt thì tỏ vẻ lạnh lùng, ương bướng nhưng bên trong là kiểu người ôn nhu dịu dàng, có phần ngại ngùng, xấu hổ, có thể hiểu đơn giản là. Ngoài lạnh trong nóng, nhanh chóng ở trong ngăn kéo thò ra mất một cái đầu, hung hăng tát gạo nếp một cái, đồng thời cho hắn một cước. Động tác cực kỳ nhanh chóng lanh lẹ, so với thứ kia thì sạch sẽ gọn gàng. Em trai đánh người, lưu manh, gạo nếp bị đánh ôi chao, móng vuốt nhỏ thật mềm. Omega, ban đầu vô cùng lo lắng tính cách hai đứa chúng nó không hợp với vợ chồng tôi, sau khi nhìn thấy khung cảnh này, rất yên tâm đi làm việc của mình. Mèo con gì đó, quả nhiên vẫn phải giao cho mèo lớn dẫn dắt, thần mã, sen ma, một tiếng lóng của Internet cho từ cái gì, hai con ngựa thần thoại. Vì thế, từ giờ phút này, gạo nếp bắt đầu cuộc sống hàng ngày nuôi em trai. Nhưng cuối cùng, hắn nuôi sao, lại nuôi, em trai, thành nuôi, con dâu nuôi từ bé, tác giả có lời muốn nói. Hôm nay theo gợi ý anh chồng, không nhịn được lập bản ghi chép này. Nói tôi bị lòng hư vinh quấy rối cũng được, nói tôi bệnh thứ cấp phát tác cũng được, nhưng tôi thực sự không kiểm soát được, muốn viết một chút gì đó, để tôi ghi chép lại cuộc sống chung sống cùng nhau với anh Tiền, gạo nếp và em trai của tôi. Ở đây, cũng xin mọi người cho phép tôi hôm nay đạo đức giả một chút. Gạo nếp em trai, cảm ơn các con đã sẵn lòng bước vào gia đình của mẹ, cũng làm bạn mẹ cùng đi với nhau. Cũng cảm ơn anh Tiền, mặc dù anh luôn chào phúng em là ngu ngốc đồng thời còn vụng trộm dùng đồ ăn vặt để lấy lòng hai cậu chủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng làm chủ gia đình, anh rất rất ấm áp và đáng tin. Em yêu mọi người, dù ba, dù PS, miêu ta đang mặt dày vô sỉ đăng bài viết trên Weibo của chính mình. Là một quan xúc phân cho mèo xem mỗi ngày, khụ khụ, anh hùng. Các bạn thực sự không phối hợp với tôi một chút sao? Cách chương.